Đích thê tại thường, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị cùng Vân thị lãnh những cái đó hôm nay tới cửa tới lão phu nhân rời đi, Cố Thanh Trúc lưu tại ngoài cửa chờ đợi Cố Ngọc Giao, Lý Mậu Trinh đứng ở nàng phía sau. Số Ngọc Giao từ hạ gia đi ra, liền thấy Cố Thanh Trúc đứng ở xe ngựa trước chờ nàng, đi xuống bậc thang hướng Cố Thanh Trúc đi đến. Cố Thanh Trúc đỡ nàng lên xe ngựa, Cố Thanh Trúc nói, trước theo ta trở về đi. Cha cùng tổ mẫu còn không biết chuyện này. Cố Ngọc Giao lắc đầu. Không được, ngươi đem ta đưa đến ngoài thành đi thôi. Thấy Cố Thanh Trúc khó hiểu, Cố Ngọc Giao hơi hơi mỉm cười. Ta muốn đi Bạch Vân Quan nhìn xem ta nương. Cố Thanh Trúc không nói gì, làm hồng cừ đối Lý Mậu Trinh nói, xe ngựa sử động. Cố Thanh Trúc trầm mặc một lát đối nàng nói. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá đối với ta như vậy tới nói, này hẳn là tốt nhất kết quả. Cố Ngọc Giao thanh âm rất thấp, cả người phảng phất mất đi ánh sáng trân châu, buồn bã ỉu xìu ôm hài tử. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Trúc nói, tỷ tỷ từ trước đều là ta không tốt, sự tình hôm nay ta đặc biệt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói ta không có khả năng như vậy thuận lợi thoát thân, ngươi không cần cảm thấy chính mình làm sai, ta trước kia hồ đồ, nhưng hiện tại đã không được phân đến thanh thị phi hắc bạch. Thấp nhu thanh âm không bằng thường lui tới như vậy hùng hổ dọa người có khí thế, nghe tới có khác một phen tang thương ý vị. Ta cho rằng Hạ Bình Chu là người tốt, ta cho rằng Hạ Gia là cái hảo địa phương, người lúc trước thay đổi hôn thư thật sự thực thông minh. Cố Ngọc Giao kể ra từ trước sự tình, nhắc tới Cố Thanh Trúc đổi đi hôn thư chuyện này, lúc trước Tần Thị trộm Cố Thanh Trúc hôn thư kỳ thật chính là một phong giả. Cố Thanh Trúc ở hôn thư thượng viết nói mấy câu, đem Tần Thị lòng tham cấp câu ra tới, nếu là thật sự truy cứu lên, Cố Ngọc Giao rơi vào hôm nay kết cục cùng Cố Thanh Trúc cũng có một chút quan hệ. Thấy Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm chính mình, Cố Ngọc Giao chợt nhợt nhạt cười. Ngươi đừng như vậy nhìn ta không có trách ngươi, lúc trước nếu không phải ta nương bị ma quỷ ám ảnh tưởng đem nguyên bản thuộc về ngươi hôn sự cướp được tay cũng liền không có hôm nay chuyện này. Hết thảy đều là nhân quả báo ứng, Cố Thanh Trúc không biết nên như thế nào an ủi nàng, trầm ngâm một lát sau, hỏi. Ngươi sau này, tính toán làm sao bây giờ? Cố Ngọc Giao giảo hoạt cười, nếu ta nói ta tưởng trụ đến Võ An Hầu Phủ đi, ngươi sẽ đồng ý sao? Cố Thanh Trúc không có nghĩ nhiều quyết đoán lắc đầu. Sẽ không, nàng có thể đồng tình Cố Ngọc Giao, có thể vì nàng xuất đầu, có thể vì nàng chống lưng, nhưng lại sẽ không đem nàng hết thảy đều ôm ở trên người. Cố Thanh Trúc tự hỏi không phải cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cố Ngọc Giao chợt liền nở nụ cười, cúi đầu nhìn còn tại ngủ say hài tử. Hôm nay ta cuối cùng thấy rõ ràng hai chúng ta chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Không phải con vợ cả cùng con vợ lẽ thân phận thượng chênh lệch, mà là chúng ta đầu óc chênh lệch. Người vĩnh viễn như vậy bình tĩnh, tuyệt không cho phép chính mình làm bất luận cái gì xúc động sự tình. Thế tử đối với ngươi nhất định rất quan trọng đi, bởi vì quan trọng cho nên mới sẽ đem hắn hết thảy đặt ở đằng trước, sẽ từ căn bản nhất ra ngăn chặn hết thảy có khả năng ảnh hưởng bọn họ cảm tình nhân tố, nghe tới có điểm tuyệt tình, nhưng này lại là nhất hữu hiệu phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thanh Trúc không tiếp báo cho, hắn đối ta xác thật rất quan trọng, trên đời này, không có so với hắn càng quan trọng. Cố Ngọc Giao hỏi, kia cha cùng tổ mẫu đâu? Cố Thanh Trúc lắc đầu, đều không bằng hắn quan trọng. Đối với Cố Chi Viễn, Cố Thanh Trúc đã sớm không có cảm tình, hắn không có đảm đương cùng lạnh nhạt làm Cố Thanh Trúc xét lạnh tâm. Tổ mẫu là đời trước rời đi quá nàng người, này một đời có thể hảo hảo tồn tại liền đã chọn đủ, Cố Thanh Trúc cũng không sẽ đem chính mình hết thảy đều ký thác ở bọn họ trên người. Nhưng là Kỳ Huyên bất đồng, Kỳ Huyên là nàng mệnh, là nàng lại lấy sinh tồn dược, là nàng trong lòng người khác khó có thể chạm đến mảnh đất. Cố Ngọc Giao mỉm cười, cho nên nói ta như thế nào có thể không hâm mộ ngươi. Ngươi thật sự thực hảo thực hảo. Cố Thanh Trúc không nói gì, mà là cúi đầu đi xem nàng trong tay hài tử, duỗi tay sờ sờ nàng trên trán tiểu lông tơ, dọc theo đường đi, hai người không có lại nói điểm cái gì, xe ngựa ngừng ở Bạch Vân Quan chân núi. Cố Thanh Trúc hỏi nàng muốn hay không làm người đưa nàng đi lên, Cố Ngọc Giao lắc đầu, hồng cừ đỡ nàng xuống xe ngựa. Cố Thanh Trúc từ phía sau kêu ở Cố Ngọc Giao, Cố Ngọc Giao quay đầu lại, Cố Thanh Trúc từ trên xe ngựa nhảy xuống, đem chính mình bên hông túi tiền rút ra đưa tới Cố Ngọc Giao trước mặt. Phương diện này có 2 vạn lượng ngân phiếu, người trước thu dùng, không đủ lại tìm ta lấy, quay đầu lại ta lại chọn 2 nhà cửa hàng cho ngươi. Cố Thanh Trúc nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Ngọc Giao cấp đánh gãy. Tỷ tỷ, ngươi thu hồi đến đây đi, ta không cần. Ngươi có thể cơm canh đạm bạc nhưng hài tử làm sao bây giờ? Cố Thanh Trúc nỗ lực thuyết phục nàng, Cố Ngọc Giao lại kiên định lắc đầu, có ta một ngụm ăn, liền tuyệt không sẽ thiếu nàng. Ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, ngươi giúp ta cũng đủ nhiều, chúng ta như vậy khá tốt, ngươi nếu sẽ giúp ta nói, ta liền thật sự không đứng lên nổi. Nói xong này đó, Cố Ngọc Giao liền đối với Cố Thanh Trúc được rồi cái phúc lễ, xoay người đi lên Thượng Bạch Vân Quan Sơn Đạo. Cố Thanh Trúc đứng ở chân núi nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, thẳng đến nàng hướng lên trên đi quải cong nhi nhìn không thấy, Hồng Cừ thấy nàng còn không đi, mới khai thanh hỏi. Phu nhân, nếu không ta lưu lại chiếu cố Tam Tiểu Thư. Hồng Cừ từ trước là rất sợ Cố Thanh Trúc đem chính mình đưa cho Tam Tiểu Thư, nàng cảm thấy Tam Tiểu Thư làm người khắc nghiệt, đối ai đều không tốt, còn cả ngày tính cái nhà mình Tiểu Thư, chính là hôm nay nhìn Tam Tiểu Thư thảm như vậy, Hồng Cừ trong lòng cũng rất khổ sở, nếu hiện tại Tiểu Thư làm nàng lưu lại chiếu cố Tam Tiểu Thư, Hồng Cừ cũng không như vậy bài xích. Cố Thanh Trúc nhìn nàng một cái, người chịu lưu lại, nàng còn chưa tất chịu muốn ngươi đâu. Hồng Cừ khó hiểu, như thế nào sẽ phía trước Tam Tiểu Thư còn cùng ngài mở miệng muốn ta tới. Cố Thanh Trúc thu hồi ánh mắt đem túi tiền một lần nữa phóng tới đai lưng. Trước khác nay khác, nói xong này đó, mặc kệ Hồng Cừ có hiểu hay không, Cố Thanh Trúc liền lên xe ngựa. Xem ra Cố Ngọc Giao là thật sự thay đổi, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Cố Thanh Trúc bắt đầu có điểm tin tưởng, nàng có thể dốc hết sức lực làm một cái hảo mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc trở lại hầu phủ thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên, hầu phủ trước cửa đèn lồng hạ, đứng một cái đĩnh bạt thân ảnh, Cố Thanh Trúc đi xuống xe ngựa kia thân ảnh liền vội cấp chạy tới, bức thiết bắt lấy tay nàng, hỏi. Muốn đưa người làm mậu trinh đưa đó là, hà tất ngươi tự mình chạy này một chuyến. Kỳ Huyên ngữ khí nôn nóng, xem ra là đợi không ít lúc. Cố Thanh Trúc thấy hắn như vậy, không cấm cười nói. Chờ đã bao lâu, nửa canh giờ đi, nếu là các ngươi lại không trở lại, ta liền tự mình dẫn người đi tìm ngươi. Kỳ Huyên nghiêm túc nói, Cố Thanh Trúc cười càng sâu. Ta tự mình đưa qua đi, tóm lại yên tâm một ít. Nhớ tới Cố Ngọc Giao lên núi khi kia cô đơn bóng dáng, Cố Thanh Trúc trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ, Kỳ Huyên thấy nàng như vậy ôm lấy nàng đi vào, Cố Thanh Trúc nói muốn đi Ích Thọ Cư tìm Dư Thị nói chuyện, Kỳ Huyên nói cho nàng nói Dư Thị đã ngủ hạ, nói hôm nay bị nhân khí tới rồi. Hắn nói như vậy Cố Thanh Trúc liền càng thêm muốn đi xem Dư Thị tình huống, Kỳ Huyên ngăn đón. Người đi cũng vô dụng, tổ mẫu đã rất nhiều thời điểm không có bị nhân khí thành như vậy. Kia nhưng như thế nào cho phải, ai ta hôm nay nguyên bản cũng không tính toán thỉnh tổ mẫu đi, chịu khó giúp cho phiền tới rồi các nàng, lại là như vậy cái kết quả ta này trong lòng quá mức ý không đi. Còn có những cái đó lão phu nhân, bạch bạch kêu các nàng chạy một chuyến. Cố Thanh Trúc nói chính là thiệt tình lời nói, vốn dĩ nếu là Dư Thị cùng Vân Thị đi, này như thế nào cũng coi như là kỳ ra chuyện này, Cố Thanh Trúc ở hai người bên người nhiều hiếu thuận mấy ngày đó là chính là lúc này Dư Thị lại tìm như vậy nhiều lão phu nhân cùng đi trước, nếu là đem chuyện này làm xong còn chưa tính cố tình hạ ra là cái dầu muối không ăn vô lại, tình nguyện đem Ngọc Giao cấp hiêu bỏ cũng không muốn thừa nhận chính mình sai lầm, đáng giận tới rồi cực điểm. Như thế nào có thể một chuyến tay không đâu, Kỳ Huyên bỗng nhiên nói. Hôm nay không chỉ có tổ mẫu sinh khí, mặt khác lão phu nhân tất cả đều sinh khí, hạ gia đến bây giờ mới thôi còn không có suy nghĩ cẩn thận hôm nay đắc tội đều là chút người nào. Cố Thanh Trúc khó hiểu, ai, chuyện này ngươi không biết liền tính biết rõ hạ gia không lý, rồi lại nói thực tế nguyên do tới, Đoàn Thị một câu Ngọc Giao nàng mục vô tôn trưởng, cái mũ này khấu hạ tới, ai cũng không nói được nàng là sai, có hại liền có hại tại đây mặt trên. Liền tính là lão phu nhân nhóm cũng vô pháp nói hạ gia tại đây phương diện làm sai nha. Cố Thanh Trúc đem trong lòng ý tưởng cùng Kỳ Huyên nói, Kỳ Huyên lại có bất đồng giải thích. Người nói cái này chỉ là một phương diện, xác thật, mục vô tôn trưởng, cái này tội danh rất lợi hại, nhưng là, ngươi nhưng đừng xem thường này đó lão thái thái nhóm hoạt động năng lực ngươi chờ xem trọng, không ra ba tháng, hạ gia nên nếm đến quả đắng. Có ý tứ gì, ngươi là nói lão phu nhân nhóm sẽ ngầm đối hạ gia tạo áp lực. Vẫn là muốn thượng tấu. Ngầm tạo áp lực nói, không có nguyên do thượng tấu nói càng là không có chứng cứ cho nên này hai dạng khác biệt tựa hồ không quá thành lập. Này đó lão phu nhân sở dĩ là trong kinh quyền quý phủ đệ lão phu nhân cũng không phải không hề lý do. Tổ mẫu hôm nay kêu thượng các nàng, liền tồn muốn giáo huấn hạ gia tâm, cụ thể các nàng sẽ như thế nào làm, cái này ta cũng nói không rõ, này yêu cầu điểm thời gian tới nghiệm chứng. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên tuy rằng không có đem nói minh bạch nhưng lại làm Cố Thanh Trúc thoáng an tâm một ít trong lòng bị đè nén lợi hại, Cố Thanh Trúc dấn thân vào nhập Kỳ Huyên ôm ấp héo nhi nói. Kỳ Huyên cùng người khác so sánh với chúng ta thật sự quá may mắn quá may mắn. Người hôm nay cũng chưa thấy Hạ Bình Chu kia phó sắc mặt, ta cho rằng ngươi lúc trước đối ta thái độ đã xem như nhất quá phận, không nghĩ tới trên đời này còn có so với kia khi ngươi càng thêm đáng giận nam nhân. Hạ Bình Chu là cái loại này thích thời điểm lời ngon tiếng ngọt, không thích mắt lạnh tương đối, thậm chí mọi cách chán ghét nam nhân. Từ trước Kỳ Huyên tuy rằng đối Cố Thanh Trúc thái độ cũng thật không tốt, nhưng là hắn ít nhất vô dụng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt quá nàng, hắn đều là quang minh chính đại chỉ vào Cố Thanh Trúc mặt nói không thích nàng, nhưng ít ra mặt ngoài thể diện chưa bao giờ thua thiệt quá Cố Thanh Trúc, làm nàng đỉnh võ an hầu phu nhân tên tuổi bên ngoài hành tẩu. Trên đời này nhiều người xấu đi. Có chút người là trời sinh hư, có chút người là mù quáng hư, Hạ Bình Chu ta đã thấy hắn, một cái không có gì bản lĩnh, gặp chuyện chỉ biết kêu gào nam nhân, thành không được khí hậu. Kỳ Huyên nói làm Cố Thanh Trúc suy nghĩ rất xa trở lại đời trước. Đúng vậy, đời trước cũng không nghe nói Hạ Bình Chu có cái gì thành tựu, có lẽ là ta không có chú ý quá đi. Chỉ nhớ rõ Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh liên thủ đối phó chuyện của ngươi. Đúng rồi, Hạ Thiệu Cảnh hôm nay sao không ở Hạ gia? Cách Trương.